Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng làm việc an tĩnh bên trong. Không gian rộng rãi, ánh đèn sáng tỏ, ngoặt cửa sổ ánh trăng, cùng với xa xa đèn đuốc rực rỡ đường phố và bầy la liệt kiến trúc. Cũng đang kể cái này được không dễ an ổn hạnh phúc. Đã qua bữa ăn tối thời gian, cái này gian thuộc về giao dịch phòng khách người phụ trách bên trong phòng làm việc. Vương Hà đã vùi đầu lộ vẻ được có chút bận rộn Lục đang làm việc trước. Vô Tận Thành đang không ngừng trưởng thành và thay đổi, mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong trọng yếu nhất giao dịch phòng khách vẫn là dành cho cái thành phố này chuyển vận huyết dịch đầu mối then chốt. Cho nên nơi này công tác và các loại nghiệp vụ đều vô cùng bận rộn. Cộng thêm hết thảy đều còn ở lục lọi hoàn thiện trong. Phụ trách giao dịch phòng khách Vương Hà, bây giờ gánh vác bên trong thành các loại ngổn ngang. Tất cả công việc, cần nàng phê duyệt tra cứu công tác, thật quá nhiều, cho tới giao dịch phòng khách phần lớn công việc. Nàng đều đã an bài cho liền cấp dưới Phùng Vũ, mà nàng thì chuyên tâm chăm chỉ bên trong thành công việc. Đặc biệt là gần đây các loại hàng loạt nhân khẩu tràn vào, mang đến phản ứng dây chuyền. Trước mặt máy vi tính mở ra trước, phía trên văn kiện, nàng cẩn thận tra xét, luôn luôn đỡ một chút trên sống mũi khung kiếng. Thỉnh thoảng vậy cầm lên trên mặt bàn ly nước, uống bên trong thượng hạng trà Long Tỉnh. Vương Hà tính cách một mực đặc biệt nghiêm túc, cùng với an phận. Đối với Tưởng Sơn mà nói, người phụ nữ này là hắn tốt vô cùng trợ lực, bởi vì chỉ cần là sự việc giao cho nàng, nàng cũng biết nghiêm túc hoàn thành. Hơn nữa không cần ngươi chủ động đi hỏi, nàng cũng biết đúng lúc hồi báo lên, sau đó để cho ngươi không cần bận tâm. Đây cũng là bây giờ ở cơm tối thời gian, người phụ nữ không đi ăn bữa ăn tối, còn đang bận rộn nguyên nhân, bởi vì còn có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành. Nàng không muốn kéo dài tới ngày mai, hơn nữa Tưởng Sơn không có ở đây, trong nhà mấy phụ nữ cũng chỉ rất tùy ý, trừ buổi tối cũng biết về đến nhà, còn lại thời gian, hoặc là ở mỗi người phụ trách ngành bận rộn công tác, hoặc là chính là ở trong thành nghỉ ngơi tiêu khiển, không giống người đàn ông ở thời gian, các nàng cũng biết một ngày ba bữa ở nhà cùng nhau dùng cơm. Dĩ nhiên thành tựu mấy phụ nữ đại tỷ Trương Linh, lại tăng thêm chiếu cố tiểu bảo bảo ở nhà, luôn là sẽ lải nhải mấy cái, để cho các nàng về nhà ăn cơm, nhưng là mấy phụ nữ lớn hơn cũng biết từ chối. Bởi vì riêng mình công tác quả thật đều vô cùng bận rộn. Chớ nói chi là ở trên bàn ăn mấy phụ nữ vậy rất ít có lời gì để. Mấy phụ nữ đều có mình thục lộ quan hệ tốt tỉ muội. Mà Vương Hà quen thuộc chính là nàng thuộc hạ Phùng Vũ. Cái này giống vậy làm việc nghiêm túc người phụ nữ. Vương Hà tầm mắt ở màn ảnh máy vi tính trong quét qua. Những thứ này là ngày hôm nay lần nữa ghi danh thân phận thẻ số lượng dân số. Tất cả trai gái tỷ lệ, lớn tuổi nhỏ, mập cao gầy lùn, cũng ở phía trên có cặn kẽ tư liệu. Người phía dưới giúp nàng khảo hạch sau này, cần nàng sau cùng tra cứu sau đó niêm phong. Đây là Vô Tận Thành thậm chí còn điểm giao dịch nhân khẩu thân phận trọng yếu nhất tư liệu. Cũng chính là mượn những thứ này tư liệu, điểm giao dịch mở rộng đội ngũ thời điểm, có thể trước bên trong thành tất cả bang hội một bước, tìm được thân thể cường tráng chiến sĩ, đại khái tra xét người cấp trên miệng số lượng, mấy tên thủ hạ tiểu tổ, thống kê số lượng và điểm giao dịch người máy trí năng máy vi tính tính toán nhất trí. Vương Hà cũng chỉ xác nhận văn kiện, sau đó nơi tay vòng lên lượt nhấn mình trao quyền, truyền lên đưa ra văn kiện. Hé mắt, cúi đầu xuống Vương Hà, lật lên xem liền máy vi tính trên mặt bàn tờ giấy văn kiện. Những thứ này văn kiện là một ít bên trong thành sự vật tính chung. Mặc dù điểm giao dịch bên trong đều là khiến cho dùng máy vi tính truyền văn kiện, nhưng là tờ giấy tác dụng vẫn là không cách nào rơi xuống. Dĩ nhiên cuối cùng tất cả tư liệu cũng biết truyền lên nhập điểm giao dịch cứ điểm máy chủ. Đây là nhất định, ha ha, bên trong thành những thứ này bang hội ngược lại là có tiền. Đều là bang hội ở mua cửa tiệm và mặt tiền. Nhìn xem, dường như 80% đều là bang hội, chỉ có là 20% là một ít người mua. Vương Hà lẩm bẩm một câu, sau đó cầm bút lên ở phía trên phê duyệt. Tờ giấy tài liệu bên trong, lớn hơn đều là chút bên trong thành chuyện vụn vặt. Cũng tỉ như có hàng xóm không hòa thuận nhiễu dân, hoặc là nơi nào tiểu khu có người phá hoại xanh hóa. Cùng với một số người kẻ cắp tiểu mạc cùng sự việc. Những chuyện này đều là nhất hồi báo trước đến nàng nơi này. Sau đó liên quan tới chị An phạm tội duy ổn, cũng biết phản hồi đến tất cả tiểu đội đội trưởng vậy. Đây cũng là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Các chiến đấu ngành biên chế còn chưa chính thức hoàn thiện cải cách nguyên nhân. Giống như chị An và bảo vệ khối này, mặc dù mấy tiểu đội đều có trật tự và riêng mình ban lần, nhưng là vẫn là có chút lẫn nhau chồng lên nhau và không phân rõ. Cho nên, chiến đấu lần này ngành cải cách biên chế là khắc không cho chậm, còn như làm việc ngành, Vương Hà vậy chủ tính, giác phải cần gia tăng một ít ngành. Dẫu sao vô tận thành không ngừng đang biến hóa. Đây là một cái thành phố, cũng là một cái nguyên sinh trạng thái không ngừng tiến bộ xã hội. Tiểu Mỹ, giúp ta tốt sau bếp gọi một tiếng, cho ta làm chút một chút thanh đạm bữa ăn tối. Lần trước cái đó mới tới bổn bang món ăn đầu bếp không tệ. Còn nữa, để cho ngươi Phùng tỷ tới đây, ta có chuyện tìm nàng. Ngón tay xin nhấn gọi khí. Nghe được phòng bí thư bên trong thư ký trả lời khẳng định tiếng. Vương Hà thu hồi tay trắng, nhẹ nhàng xoa xoa cổ, liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm và ánh đèn. Tam ca, hẳn cái này hai ngày trở về đi. Người phụ nữ trong miệng thấp giọng kể, trên mặt ít có mỉm cười. Dần dần hiện lên, đèn đuốc sáng choang tây phòng khách. Trương Linh đang ôm mình bảo bối tử. Đang cùng đặt ở trên bàn uống trà máy tính bảng bên trong tường sơn. Nói chuyện điện thoại video. Mạt mạt, ngươi xem, ba ba, người phụ nữ mặt đầy hạnh phúc, vui vẻ ôm nhi tử, nắm mạt mạt tay nhỏ bé, hướng trước mặt trong màn ảnh người đàn ông, vui sướng quơ, nhi tử, ngoan, kêu một tiếng ba ba. Tường sơn ở màn ảnh đầu kia, cũng là quơ tay. Một mặt vui vẻ dáng vẻ, lớn tiếng nói, chẳng qua là mạt mạt hiển nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh một bộ tò mò còn có ngẩn người dáng vẻ. Không chút nào ý lên tiếng, Trương Linh vậy bật cười, ôm nhi tử nói, một tuần tuổi cũng không có, làm sao có thể nói chuyện, hiện ở mới vừa bắt đầu đang học bò. Ngươi sớm một chút trở về, xem ngươi nhi tử bò cho ngươi xem. Ha ha. Tường Sơn cười một tiếng không thèm để ý chút nào, gật đầu một cái, tiếp nối nói, ừ, chuyện bên này vậy mau kết thúc, ta qua hai ngày cứ tới đây, ta bây giờ ở Hồng Kông bên này đi dạo một chút, coi như là du lịch, ha ha. Người phụ nữ liếc hắn một mắt, trong lòng cũng biết chồng mình bản lãnh, cho nên cũng không nói gì nhiều, đúng rồi, mấy người các nàng đâu? Tưởng Sơn thanh âm truyền tới, Trương Linh đem trong ngực mạt mạt đưa cho một bên người làm nữ. Bé Thiến mới vừa và ta cùng nhau dùng xong bữa ăn tối. Nàng lớn bụng, đi trên lầu vườn bách thảo đi tới lui tiêu thực đi. Tuệ Uệ mới vừa làm xong bây giờ ở phòng bếp ăn cơm. Gần đây đài truyền hình bị nàng gây ra có tiếng có xác. Nghe nàng nói trong thành phản ứng rất tốt. Cho nên phải sắp đặt và đẩy ra rất nhiều mới tiết mục. Cho nên vội vàng phải chết. Vừa nói nàng khai trừ một mắt xa xa mở ra tivi. Phía trên cái này ở phát vô tận thành trễ gian tin tức. Tiểu Hà và Tiểu Vũ. Hai nàng cơm tối ở giao dịch phòng khách bên kia dùng. Mới vừa liên lạc Tiểu Hà. Có thể phải trễ giờ trở về. Gần đây ngươi cũng biết, dòng người tăng nhiều rất nhiều chuyện nàng đều phải bận bịu. Còn như Trần Thạc cái này nha đầu, liền giống như trước bé Thiến, buổi tối liền ăn một ít đồ, sau đó bây giờ liền ngâm ở phòng thể dục rèn luyện. Một mực nói đối với mình vóc người còn chưa hài lòng. Tưởng Sơn ở màn ảnh đầu kia cười một tiếng, đối với mấy phụ nữ, hắn đặc biệt để ý, dẫu sao đây là hắn nhà bây giờ phòng và người thân. Bên ngoài hắn lo nghĩ chính là các nàng, còn có mình thiết lập điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Cùng với Vô Tận Thành, tốt lắm, ngươi để cho Tiểu Hà các nàng chớ vội quá muộn, đừng chuyện gì cũng mình vất vả, nếu không thủ hạ nuôi nhiều người như vậy. Dùng làm gì? Ừ, ta sẽ cùng nàng nói. Không bao lâu trong video đoạn, Trương Linh nhìn biến mất ở trong màn ảnh người đàn ông. Sau đó đứng lên, bên cạnh ôm mạt mạt người làm nữ đi tới nàng bên người. Đi theo người phụ nữ đứng ở phòng khách trước cửa sổ sát sàn. Ở mấy chục mét cao độ hạ, mắt nhìn xuống phía dưới giống như mạt thế trước sáng ngời đường phố. Cùng với xa xa ánh đèn loang lổ thành phố, cái loại đó đem hết thảy dẫm ở dưới chân cảm giác là tuyệt vời như thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-kiu/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.